Chương 698, ở cấp độ phong thai. Tiên thiên viên mãn, bị vây một người trạng thái tốt cùng, Ngọc Độc Tú tựa hồ cùng thiên địa xảy ra số phận cộng hưởng, cùng phương này thiên địa độ phù hợp tựa hồ sâu hơn một số. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, trong mắt một vòng ngọc bàn lóe ra, tiên thiên nếu đã viên mãn, nhưng không biết tạo hóa cảnh giới lại nên như thế nào phá bỏ. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, chỉ cảm thấy trong hư không từng đạo quái dị uy áp hướng về bản thân bức bách mà đến. Ngọc Độc Tú trong mắt một chút lưu quang lóe ra, hôm nay tiên thiên viên mãn, đã lâu không đi suy nghĩ tạo hóa cảnh giới vấn đề, mà là trước vượt qua phong thai hơn nữa. Phong thai, chính là tất cả tu sĩ đều phải đối mặt một cái khảm, vượt qua đi tự nhiên là hải khoát bằng ngư nhảy, nếu là cấp độ bất quá đi, chỉ có hóa thành hôi hôi kết quả. Ngọc Độc Tú trong mắt từng đạo lưu quang lóe ra, quanh thân khí cơ trong nháy mắt thu liễm, mãn thiên tiên thiên dị tượng trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Phong thai Ngọc Độc Tú trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Thượng cổ phương pháp phong thai, có thể không phải là kiếp pháp thuật phong thai có thể so sánh với, thượng cổ phong thai so với kiếp pháp thuật phong thai hung ác độc địa gấp trăm lần không chỉ. Cũng may ta có dự kiến trước, luyện chế định phong châu, không phải lần này nhưng con đếm mùi đau khổ Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên lau một cái tia sáng kỳ dị, nhưng mà con đếm mùi đau khổ mà thôi. Ngọc Độc Tú đối với vượt qua phong thai, có 10 phần nắm chặt, bàn tay mình ác nhiều như vậy thần thông, càng tiên thiên thần thông lại tay, chấp trưởng tiên thiên thần phong, coi như là không có định phong châu. Gió này thai cũng không làm gì được bản thân, nhưng mà nếm chút khổ sở mà thôi. Gió này thai làn gió, cùng thông thường phong khác nhau, thông thường phong chính là thiên địa pháp tắc hình thành, mà cái này cấp độ thai kiếp phong, cũng do thiên địa chi lực chế ngự, có bất khả tư nghị lực, tự mình tiên thiên thần phong mặc dù nói hiệu lệnh thiên hạ tất cả hậu thiên làn gió, nhưng này phong lại đang khống chế nhóm. Ngọc Độc Tú trong mắt từng đạo thần quang lóe ra, nhẹ nhàng cười, chính là phong thai mà thôi. Vừa nói, đã thấy Ngọc Độc Tú tam bảo như ý tế xuất. Định phong châu huyền phù lại đỉnh đầu. Một đạo mù mịt ánh sáng rũ xuống, đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân bị định phong châu bảo vệ. Hô! Một tiếng quái dị nức nở biểu thị âm hưởng nảy lên. Đã thấy một đạo thần phong trong lúc bất chợt hệ lỗ môn trong thổi bay, nơi đi qua huyết nhục khô, khí huyết suy bại, đơn giản là thọ mệnh sắp tới kết quả. Ngọc Độc Tú không sợ hãi không hoảng hốt, cái này bí phong tuy rằng cường đại, nhưng Ngọc Độc Tú dù sao vượt qua một lần, có kinh nghiệm, bí phong cương mới xuất hiện. Đã thấy định phong châu trong lúc bất chợt hơi một trận nhảy lên, huyền phù lại hắn lỗ trước cửa, sau một khắc trong cơ thể tất cả thần phong cái đều trong nháy mắt bị định phong châu đánh đi, biến thành định phong châu chất dinh dưỡng. Ngọc Độc Tú trong cơ thể pháp lực tao nhã phong thai mạch lạc, cũng không được thuế biến khí cơ, trong thiên địa phong thai sẽ quẩn quẩn không ngừng thổi bay, quản giáo ngươi tứ chi khô mục, đại nạn buông xuống. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, sau một khắc định phong châu chung một tia yếu ớt vô số lần bí phong lưu lậu ra, trong nháy mắt suy vào Ngọc Độc Tú trong cơ thể. Không ngừng hướng về phía Ngọc Độc Tú tiên thiên pháp lực tiến hành mạch lạc. Tiên thiên lực tuy rằng trải qua tiên thiên thần thủy mạch lạc, nhưng ở thiên địa này thần phong gợi lên hạ, cũng lần thứ hai có một tia sương mù màu đen trong nháy mắt bốc hơi lên. Bốc lên đi, cư nhiên ở viên mãn trong đoán luyện ra một tia tạp chất. Cái này tạp chất cũng tạp chất, chính là pháp lực mà thôi, chân chân chính chính pháp lực, nhưng mà Ngọc Độc Tú quanh thân tiên thiên lực tại nơi thần phong gợi lên hạ, có hướng lại thêm cấp cao nhất khác chuyển động xu thế. Đợi cho Ngọc Độc Tú quanh thân pháp lực mạch lạc kết thúc, bí phong tán đi, Ngọc Độc Tú trong cơ thể pháp lực đủ thiếu một tháng có thừa. Cái này bí phong soi mói, đem lược lần một chút pháp lực đều giao cho hóa thành hôi hôi. Chỉ để lại phẩm chất cao pháp lực. Chính là một tháng pháp lực mà thôi, ta tinh tu một đoạn thời gian liền có thể luyện trở về. Vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này, đến tìm hiểu tạo hóa cảnh giới huyền diệu nói Ngọc Độc Tú chậm rãi ngồi ngay ngắn trở lại. Sau đó từ từ ngưng thần khôi phục pháp lực, trong đầu không ngừng tự hỏi cái này tạo hóa cảnh giới chỗ huyền diệu. Thái Dịch nói cùng Ngụy ra giới hạn chỗ, từng đợt chém giết biểu thị âm truyền ra, hư không đều ở đây chém giết trong quần quận nổi lên trận trận một cơn lốc. Đã thấy giữa sân một người trong tay cầm phong duệ vô cùng đại đao, cái này đại đao phong mang bắn ra bốn phía, hư không đều ở đây đại đao dưới không ngừng bóp méo. Thử nhân thân thể người này toát ra kim quang, hư không đều bị chiếu rọi thành kim hoàng sắc. Giết! Tuần này thân kim quang trong tay nam tử đại đao chợt phách chém xuống, lại nghe phốc một tiếng. Ở hắn trước đây một vị tu sĩ trong nháy mắt đầu hướng không trung bay lên, trong nháy mắt bêu đầu bị mất mạng. Ở trên hư không trung, quân ngũ sát khí ngang dọc, một đám chu người mặc tới áo giáp quân sĩ cấu thành quân ngũ, đem 8 vị tu sĩ vây ở vùng núi trong, không được đột phá vòng vây đi. Người cái này mãng phu, can đảm dám đối với ta Ngụy gia tu sĩ tiến hành giết chóc, quả nhiên là hoạt nghị vị, cũng biết ta Ngụy gia có gì đẳng cấp bối cảnh, hôm nay bọn ngươi đối với ta Ngụy gia giết chóc, ngày sau ta Ngụy gia tất nhiên sẽ gấp trăm lần hoàn lại. Giết trừ ngươi cả nhà huyết mạch một cái tu sĩ trong tay cầm phất trần, mặc dù đang trong quân ngũ, nhưng không hiện lên hoảng loạn. quanh thân quân sĩ nghe xong tu sĩ này lời nói, mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, thờ ơ, quanh thân tản ra kim quang đại hán nghe nói lời ấy, cũng cười ha ha một tiếng, trả thù ngươi ngụy gia bối cảnh lẽ nào bọn ngươi cho rằng bổn tọa sẽ không cố đối với ngươi ngụy gia hạ sát thủ, bọn ngươi cho rằng bổn tọa không biết ngụy gia bối cảnh mà lung tung khai sát giới. Cái này các loại phản lời hỏi ngữ, lại gọi bị vây lại tu sĩ sắc mặt hơi đổi, tay kia chỉ phất trần tu sĩ giật giật phất trần, ánh mắt sáng quắc nhìn nam tử quanh thân tản ra kim quang nam tử, chưa thỉnh giáo tướng quân tính danh. Quanh thân kim quang nam tử trong nháy mắt tất cả dị tượng cái đều tiêu tán, sau đó lộ ra đầy mặt sát khí mặt mũi, nhìn ngụy gia thất vị tu sĩ nói, ta cũng không gạt bọn ngươi, bổn tọa chính là tôn xích là cũng, nếu là ngày sau luân hồi chuyển thế, cứ tới tìm bản tướng quân báo thủ. Tôn xích là ngươi, nguyên lai là Diệu Tú này kẻ trộm chính là tay sai, Diệu Tú cẩu tặc kia trẻ ta ngụy gia chi tâm không chết, cư nhiên dám can đảm vi phạm giáo tổ mệnh lệnh, đối với ta ngụy gia đại hạ sát thủ. Ngày sau chư vị giáo tổ tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn ngươi. Tay kia chấp phất trần tu sĩ nghe nói tên Tôn Xích sau đó cũng biến sắc, hiểu ra lần trước ngụy gia giết chóc, nhưng cũng có Tôn Xích xuất thủ, bất quá khi đó ra mắt Tôn Xích tu sĩ đều chết hết, nhưng Tôn Xích danh tiếng nhưng ở tu luyện giới lưu truyền ra, hiểu ra Tôn Xích bất quá là một lần phàm phu tục tử, nhưng lại có thể nhiều lần chém giết tu sĩ, hắn thần uy không thể dự đoán. Hừ, biết ra ra uy danh là tốt rồi, nếu biết được bổn tọa danh hào, ngươi thì nên biết hôm nay bọn ngươi kiên quyết không có đường sống, nơi đây non xanh nước biếc, phong thủy không sai, gọi ngươi đẳng cấp chôn xương nơi đây, nhưng cũng không tính là bôi nhọ bọn ngươi. Tôn Xích lộ ra hàm răng trắng loãng, bất quá trong giọng nói cũng tùn hàn ý triển lộ ra. Nghe nói Ngọc Độc Tú lời ấy, các vị tu sĩ cũng biến sắc, cầm trong tay phất trần tu sĩ càng siết chặt trong tay phất trần, lau một cái thảm đạm ở trong mắt chậm rãi mọc lên, hôm nay rơi vào Diệu Tú người này trong tay, kiên quyết là không có mấy người đường sống, là kim biểu thị kế chỉ có thể liều mạng. Đọc sách vê đút vô cản sủ con giết một cái đủ vốn, giết hai cái buôn bán lời. Bần đạo hôm nay biết kiên quyết không có may mắn tránh khỏi biểu thị lễ, nhưng mà bần không nói rõ tốn công, tại sao Diệu Tú dám mạo hiểm thiên hạ to lớn mục trực, công nhiên vi phạm giáo tổ ý chí, đối với ta ngụy gia tu sĩ động thủ, là ai giao cho lá gan của hắn? Tu sĩ kia thử con mắt muốn nứt ra, trong giọng nói lửa giận ngập trời. Hừ, nhà của ta chủ thượng hôm nay ở trong chư thiên địa vị, há là bọn ngươi con kiến hôi nhân vật tầm thường có khả năng biết được. Lần trước các vị giáo tổ sở dĩ buông tha ngươi ngụy gia, bất quá là ngại vì rời trần đạo trưởng nhân quả mà thôi. Hiểu ra ngươi ngụy gia thế nhưng phạm vào nhiều người tức giận, không đơn giản đối với ta Thái Bình đạo động thủ, càng đối với cửu đại vô thượng tông môn động thủ. Cửu đại vô thượng tông môn không biết có bao nhiêu tinh anh bị bọn ngươi ám hại. Các vị giáo tổ trong lòng há có thể không có lửa giận, nhưng mà ngại vì rời trần đạo trưởng mặt mũi của, bất tiện phát thôi nói đến đây. Tôn Xích lộ ra cười nhạt, còn nữa ngươi ngụy gia là vật gì, cũng đáng giá giáo tổ quan tâm, ta đợi coi như là diệt ngươi ngụy gia, giáo tổ có thể không biết việc này, đều cũng còn chưa biết. Cũng là, giáo tổ do nhược cửu thiên thần long, ngụy gia do nhược trên mặt đất bé nhỏ không đáng kể con kiến hôi, ngươi nếu là thần long, hội thời khắc quan tâm con kiến hôi chết sống sao. Lần trước các vị giáo tổ không có ở lửa giận ngút trời dưới, triệt để đem ngụy gia huyết mạch toàn bộ đều diệt sạch, cũng đã là không tệ, cũng may có rời trần đạo trưởng nhúng tay. Không phải tiên nhân giận dữ, chắc chắn thiên địa chấn động, toàn bộ ngụy gia đều phải hoàn toàn bị xóa đi.